Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, kinh hỉ. Ta đã trở về, nhìn trước mắt ký túc xá. Hoàng Siêu có loại cửu biệt quay về cảm giác, tuy là thân thể hắn cũng chưa hề đụng tới, thế nhưng linh hồn cũng đã ở Tót Lai vượt qua hơn 3 tháng. Hắn cảm thấy thân thể tương đương suy yếu, quen siêu nhân thân thể tố chất, bỗng chốc bị đánh về hiện thực. Hoàng Siêu tương đương không thích ứng, hắn lập tức triệu hoán thời không bạc, quen thuộc lam sắc 14 tấc màn hình xuất hiện tại trước mắt. Hoàng Siêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn thật lo lắng hết thảy đều là của mình mộng huyễn. Bây giờ thấy thời không bạc, Hoàng Siêu hoàn toàn yên tâm, hắn lập tức kiểm tra thuộc tính của mình. Thuộc tính, lực lượng 14, mẫn tiệp 18, trí lực 43, thể chất 18, kỹ năng 1, Ethiopia minh tưởng 2/10, Tót Lai thế giới bí truyền minh tưởng phương pháp, kiên định bản tâm, thà tĩnh tâm linh, tăng tinh thần lực, tinh thuần tinh thần lực. Hắn ở Tót Lai thế giới lên tới 100 cấp, thu được 495 điểm thuộc tính. Mặt khác cứu vớt bệnh nhân lúc thêm vào thu được 4 điểm IQ. Hắn trở về lúc chữ viết nhầm thuộc tính là lực lượng 50, mẫn tiệp 100, trí lực 325, thể chất 100. Trở về lúc hắn thu được chữ viết nhầm thuộc tính 1/10 tăng phúc. Hiện tại hắn ở hiện thực thế giới thân thể tố chất có thể so với nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Trí lực càng là đạt được tuyệt thế thiên tài tình trạng. Loài người trí lực cũng không giống như thân thể tố chất, có thể đi qua huấn luyện thu được vài lần chênh lệch. Hoàng Siêu trong lòng cũng biết mình so sánh với phút chốc cường đại rồi rất nhiều. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy tương đương suy yếu. Tin tức tốt là, ở hiện thực hắn sẽ không xuất hiện bóp nát cái chén, vạn hư chốt cửa các loại ô long, bởi vì hắn sớm đã nắm giữ quá lực lượng cường đại hơn. Huống hắn trí lực viễn siêu còn lại thuộc tính, có thể ung dung khống chế thân thể, tuy là kỹ năng chỉ còn lại có một cái Ethiopia minh tưởng. Hoàng Siêu vẫn như cũ phi thường thỏa mãn. Đây là hắn ở trong hiện thực có thể phương pháp tu luyện. Có thể trực tiếp tăng cường tinh thần lực. Trọng yếu hơn chính là, điều này nói rõ hắn có thể đem kỹ năng mang về hiện thực. Một cái minh tưởng pháp xác thực chỉ có thể coi là bình thường. Thế nhưng tương lai hắn còn có thể đi rất nhiều thế giới. Những thần kia kỳ công pháp kỹ năng, há lại không phải đều có thể mang về hiện thực tu luyện. Hoàng Siêu tâm bình tĩnh, nghĩ tới đây cũng không khỏi nhấc lên một hồi sóng lớn. Miễn là đi một cái thần thoại thế giới hoặc là huyền huyễn tiểu thuyết thế giới. Ha ha ha ha, phía sau quả thực không cần nói năng rườm rà. Hơn nữa hắn còn không sợ tử vong. Đây quả thực là mua bán không vốn. Đương nhiên, hiện tại thời không bạc đẳng cấp quá thấp, vẫn không thể tiến nhập cao ma thế giới. Hoàng Siêu quyết định phải nhanh một chút thăng cấp thời không bạc. Không biết ngộ tính của ta hiện tại thế nào. Thật là nhớ nhanh lên tìm một bản bí tịch thử một lần a. Ở bước vào đường hầm không thời gian trong nháy mắt, Hoàng Siêu thấy được chính mình tứ đại ẩn tàng thuộc tính. Căn cốt 0, phúc duyên 2, ngộ tính 0, ý chí 2. Hắn trước khi tiến vào đã biết, mình là lần đầu tiên tiến hành chủ động truyền tống, rất có thể nhanh chóng té xỉu. Cho nên hắn khi tiến vào lúc một mực đầu óc lý mặc niệm, ngộ tính. Ngộ tính, chấm ngoặc kép, chính là hy vọng mình có thể ở té xỉu trước cộng thêm điểm số. Ẩn tàng thuộc tính tính toán đơn giản, không điểm là người thường trình độ, một điểm là nhân loại ưu dị trình độ, hai điểm là nhân loại bình thường đỉnh phong, ba điểm về sau đã vượt qua vô ma thế giới nhân loại phạm trù. Căn cốt đại biểu Hoàng Siêu tu luyện huyễn tưởng thế giới công pháp tiềm lực. không điểm số liệu, cho thấy hắn là một cái tư chất phi thường người bình thường. Tuy là hiện tại cơ bản thuộc tính tăng cường, thế nhưng tu luyện vẫn như cũ cố sức. Bất quá hiện tại hắn cũng tiếp xúc không đến tu luyện thế giới. Tạm thời không cần suy nghĩ thêm điểm. Phúc duyên đại biểu một người vận khí. Hoàng Siêu không nghĩ tới chính mình vẫn còn có cao như vậy phúc duyên. Người thường đều là không điểm. Một điểm phúc duyên đã có thể uống đồ uống trúng thưởng. Đổ cầu vừa may đoán đúng. Mua vé số nếu như không có thao tác, khả năng cũng sẽ trúng số độc đắc. Hoàng Siêu ngẫm lại chính mình tuy là vẫn không có gì hay vận. Thế nhưng dĩ nhiên thu được thời không bạc loại này nghịch thiên vật phẩm. Có vượt qua phàm nhân hai điểm phúc duyên cũng là lẽ phải. Hoàng Siêu biểu thị chính mình từ nhỏ đã không phải hài tử thông minh. Hiện tại đọc cái nghiên cứu sinh cũng là gập ghềnh. Thẳng thắn thêm một chút ngộ tính. Xem có thể hay không đề cao một ít công việc hiệu suất. Lại nói cái này hoàng kim điểm thuộc tính thêm ở nơi nào cũng không lãng phí. Về sau tiến nhập huyễn tưởng thế giới cũng cần rất nhanh lĩnh ngộ các loại tri thức kỹ năng. Cho nên Hoàng Siêu liền quả quyết đem dùng ở hiểu tính bên trên. Sau cùng ý chí nhất định là 3 tháng chiến đấu và minh tưởng mang tới hiệu quả. Hoàng Siêu bây giờ không có Nhiệm Hà đại vui thất sắc biểu hiện. Có thể bình tĩnh kiểm tra tình huống. Suy bước tiếp theo dự định, đều là xin nhờ tuyệt cường lực ý chí. Hắn chứng kiến ẩn tàng thuộc tính phía sau trực tiếp té xỉu. Cũng không biết mình rốt cuộc cộng thêm không có cộng thêm. Thời không năng lượng, 0%. Nguyên lực, 270/1000. Coi là lượng MP chuyển hoán cùng nguyên lực hấp thụ. Hắn tổng cộng mới, chỉ có, gia tăng rồi hơn 100 nguyên lực. Bởi vậy có thể thấy được minh tưởng pháp trọng yếu. Quay đầu nhìn bạn cùng phòng Điền Quyền, hắn nhìn thẳng cùng với chính mình trong máy vi tính video. Căn bản không có phát hiện tại vừa rồi ngắn ngủi thời gian, Hoàng Siêu đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Mệt mỏi, rửa mặt ngủ, Hoàng Siêu cầm bàn chải đánh răng vải đi tới thủy phòng. Xoát bên trên Kiba thì thật là phi thường cảm động. A, ta rốt cuộc lại có thể đánh răng. Tót lai cái này thời trung cổ bối cảnh thế giới. Căn bản không cung cấp kem đánh răng bàn chải đánh răng. Hướng về phía thủy phòng cái gương. Hoàng Siêu bi ai phát hiện. Cả người còn giống như phía trước giống nhau mập. Hắn xốc lên y phục của mình. Trên bụng vẫn là một đống sẹo lồi. Rõ ràng ta đã rất gầy. Đều hiện ra cơ bắp. Tốt hãm hại a, tốt hãm hại a, 3 tháng chiến đấu kịch liệt, hơn nữa không ngừng thêm thuộc tính đề cao thân thể tố chất. Hoàng Siêu sẽ rời đi tót lai giờ quốc tế, đã thành công giảm béo, đồ sộ vóc người, bắp thịt cân xứng, đường nét kiên nghị, cũng có điểm nam thần bóng dáng. CMN hiện tại một buổi sáng trở lại trước giải phóng a. Thời không bạc là một cái cường đại xuyên Việt công cụ. Thế nhưng cũng không có thể ở linh hồn xuyên Việt lúc phụ gia giảm béo công năng. Hoàng Siêu nhìn trong gương quen thuộc mặt béo. Khóe miệng co giật một cái. Đều có thể dùng xuyên Việt thêm thuộc tính. Vì sao không giúp một tay tu chỉnh một cái thể hình. Được rồi, lại là một lớp giảm cân nhịp điệu. Lần này nhất định phải thành công. Hắn có thể dùng nguyên lực điều chỉnh hình thể, nhưng là cái này phải hao phí lượng lớn nguyên lực. Hoàng Siêu tiểu gia tiểu nghiệp, cũng không thể như vậy lãng phí. Vẫn là chính mình đúc luyện được rồi. Thân thể tố chất của hắn đều đã viễn siêu thường nhân. Mập mạp dáng vẻ chỉ là một loại bề ngoài. Tuy là cái này đích xác có thể giả heo ăn thịt hổ. Đáng tiếc ta thời gian dài bị thể trọng quấy nhiễu. Vẫn là nhanh lên gầy xuống tới khiến người ta cúng bái ca. Hắn tắm xong khuôn mặt trở lại ký túc xá. Điền Quyền quay đầu nở nụ cười một tiếng. Tò mò hỏi, đại hoàng, ngươi tại sao lại đi ra ngoài đánh răng rửa mặt? Rửa mặt 2 lần là vì cái gì? Cái gì? Hoàng Siêu sửng sốt một cái. Hắn thực sự đã nhớ không rõ chính mình xuyên Việt lúc tình tiết. Chỉ biết mình là ở tối thứ 6 bên trên. Từ trong túc xá tiến nhập tót lai. Hiện tại hắn trở lại hiện thực. Cảm giác tựa như lữ hành thật lâu về đến nhà. Trước tiên liền chạy ra ngoài rửa mặt. Căn bản không nghĩ tới. Hắn ở trong thực tế dĩ nhiên là không chút nào gian đoạn rửa mặt hai lần. Hắn rất mau thả quyết tâm. Đây cũng chỉ là một loại cổ quái. Không sẽ chọc cho người nào chú ý. Ai, buổi tối làm thí nghiệm trên mặt cọ sát ít đồ. Giặt xong một lần cảm giác vẫn chưa yên tâm. A hát, nhiều chú ý a. Điền Quyền nói xong, quay đầu trở lại tiếp tục xem computer. Hoàng Siêu tắt đèn, bò lên giường lẳng lặng nằm. Tâm lý dâng lên từng đợt kích động. Từ đây cuộc đời của hắn tiến nhập một khác cái quỹ tích, một loại chưa từng tưởng tượng qua tương lai triển khai hiện tại hắn trước mắt. Hắn hít sâu mấy cái, tiến nhập Ethiopia minh tưởng. Trong túc xá có người, bên ngoài cũng thường có các loại thanh âm. Hắn không dám chiều sâu tu luyện, để tránh khỏi chịu đến quấy nhiễu. Thế nhưng cơ bản hô hấp, tinh thần phối hợp cũng để cho hắn tâm linh tĩnh mịch. Tinh thần trở nên một rõ ràng. Ethiopia minh tưởng ở trong thực tế tác dụng giống nhau cường đại. Hoàng Siêu trên mặt lộ ra mỉm cười. Âm thầm nắm chặt mình một chút nắm tay. Ngày thứ hai chủ nhật, Hoàng Siêu sáng sớm phải đi trường học thao trường chạy bộ. Minh tưởng để hắn tinh lực dồi dào. Chỉ cần 5-6 tiếng giấc ngủ là có thể dưỡng túc tinh thần. Nếu như không phải ký túc xá hoàn cảnh, hắn cũng có thể dùng minh tưởng thay thế giấc ngủ. Thuộc tính đề cao hiệu quả tốt rõ ràng a. Thì ra ta chạy lập tức mệt mỏi không được. Hiện tại chạy lâu như vậy vẫn hô hấp đều đặn. Hơn nữa ta cảm giác thân thể mềm mại rất nhiều. Có thể chạy nhanh hơn. Hắn tăng nhanh tốc độ. Cảm nhận được trước mặt gió nhẹ hiu hiu vui vẻ. Trước kia hắn cũng không thể dùng loại tốc độ này chạy tầm vài vòng. Sáng sớm thao trường cũng không thiếu người đúc luyện. Bọn họ kinh dị nhìn một cái bàn tử chạy cực nhanh. Người này chạy nhanh như vậy, lập tức được nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, Hoàng Siêu một mực chạy, mấy phút đã chạy tầm vài vòng. Bọn họ đều chú ý tới cái này thể lực dư thừa đúc luyện già. Cái này nhân loại tuy là rất béo, nhưng thể lực thật tốt quá. Quả thực không phải người a. Hoàng Siêu khảo nghiệm tốc độ của mình cùng thể lực. Thấy tốt thì lấy, dần dần giảm bớt tốc độ, lại chạy hai vòng, mà bắt đầu bộ hành. Mọi người mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng bất quá là một người thân thể khỏe mạnh. Căn bản sẽ không gia tăng chú ý. Hắn cảm thụ cùng với chính mình biến hóa, tâm lý tràn ngập vui sướng. Chạy nhiều như vậy, tốc độ so với trước đây nhanh hơn nhiều lắm, lại căn bản không phí nhiều lắm khí lực. Biến hóa này chân minh lộ vẻ a. Buổi sáng hắn đi tới phòng thí nghiệm, phát hiện vui mừng lớn hơn. Hắn xem tốc độ cực đại nhanh hơn. Một giờ thì nhìn xong trước đây muốn xem một tuần văn hiến tư liệu. Hơn nữa ký ức vô cùng tinh tường. Đối với hắn bên trong lý giải cũng rất sâu sắc. Tiến hành thực nghiệm thao tác lúc, tay hắn cực kỳ ổn định. Tốc độ cũng so với trước đây nhanh hơn nhiều lắm. Gấp hai mẫn tiệp không chỉ nhắc tới cao chạy bộ tốc độ, mà là toàn diện đề cao tất cả cùng mẫn tiệp có liên quan nội dung. Bên cạnh đồng học thấy đều có điểm khẩn trương, liên tục nhắc nhở, đại hoàng, đừng nóng vội, chớ đem đồ đạc quăng ngã. Hoàng Siêu động tác trên tay không ngừng, cười nói, không có việc gì, ta có chuẩn. Hiệu suất của hắn gia tăng thật lớn. Tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bởi vì mẫn tiệp đã gia tăng rồi hắn động tác độ chuẩn xác. Điều điều điều, ta đây là muốn nghịch thiên nha. Cho tới trưa Hoàng Siêu phạm rất nhiều việc, cảm giác hết thảy đều trở nên rõ ràng. Phía trước quấy nhiễu vấn đề của mình, cũng biến thành rất dễ giải quyết. hắn một cái nhô ra vô số mới mẻ độc đáo ý tưởng. Cùng đợi từng cái nghiệm chứng, chủ nhật một ngày đang bận rộn chúng qua đi. Buổi tối Hoàng Siêu tiến hành rồi 1 giờ Ethiopia minh tưởng. Sau đó thoải mái mà tiến nhập thâm trầm giấc ngủ. Đảo mắt 10 ngày đi qua, Hoàng Siêu khóa đề lấy được không ít tiến triển, mà thời không bạc cũng tràn ngập năng lượng, có thể mở ra mới thế giới. Nửa đêm, Hoàng Siêu nhìn thời không bạc có thể lượng biến thành 100%. Tâm lý liên tưởng đến tự xem qua tiểu thuyết, Mười Thiên, thời gian này thật có ý tứ. Vô hạn lưu thủy tổ dấu bé, vô hạn khủng bố dấu lớn, chính là mỗi thập thiên nhất cái thế giới nha. Tót lai thế giới là thế giới game. Hoàng Siêu làm ngoạn gia nhân vật. Thế giới quy tắc có thể cho hắn đánh quái thăng cấp. Phía sau thế giới đều là điện ảnh, tiểu thuyết thế giới. Hoàng Siêu cũng không có nghịch thiên như vậy đãi ngộ. Hắn nhìn tân thế giới đích danh xưng, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Đây mới là nhà mình thời không bạc, mặc dù là ngẫu nhiên thế giới, cũng cho ta theo ra như thế hảo bắt đầu. Dấu bé siêu năng không khống chế được dấu lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.